Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở mắt nhìn đâu đó vô hồn. Nguy, anh ôm cô vào lòng, gọi tên cô. Anh xin lỗi, đêm qua anh không đúng. Lần đầu của cô là ai, anh không biết. Đêm qua vì quá tức giận lại làm đau cô. Anh bị cái khỉ gì vậy? Từ khi nào anh đã xem trọng cái trinh tiết đó chứ? Người con gái anh yêu đã chịu bao đau thương cơ mà. Không phải anh ghét sự dơ bẩn sao? Dụ Nguy bỗng lên tiếng, cánh tay vô thức đưa lên chạm vào lưng anh. Em dơ bẩn lắm. Lần đầu của em bị người ta cưỡng hiếp. Bị cưỡng hiếp. Anh không muốn nghe nữa. Trường Tố quát lớn lên. Nếu cứ nghe anh sẽ đau lòng đến chết. Vậy từ giờ em sẽ im lặng. Dụ Nguy nhắm mắt lại, ngả người vào lòng anh. Từ trước giờ tủi nhục này cô luôn giấu kín trong mình, không dám nói ra cho ai biết hết. Anh là ngoại lệ. Trường Tố ôm lấy cô như một đứa trẻ cần bao bọc. Anh rất ân cần trấn an cô. Cô ngủ say đi. Đêm qua nó không vui như cô nghĩ. Để Dũng Nguy nằm xuống giường, anh kéo mền lên đắp ngay ngắn, rồi ra ngoài gọi thư ký. Cho thiết kế váy cưới, tôi muốn Dũng Nguy là cô dâu đẹp nhất. Người cưỡng hiếp cô, anh sẽ tìm ra. Có lẽ dụ ra là nguyên nhân gây ra việc này. Anh muốn đấm vào tường cho hả giận, nhưng lại sợ cô tỉnh giấc, thì kiềm chế lại. Không được tức giận, chính anh là người đã đưa quá khứ tủi nhục của cô quay trở về. Anh phải bình tĩnh, bên cạnh và bù đắp cho cô. Trình tiết không còn quan trọng nữa rồi. Không phải tình yêu là thứ bất diệt sao? Nó cũng có thể tiêu diệt mọi thứ sai lầm của hai bên cơ mà. Anh sẽ cho em thành người con gái hạnh phúc nhất. Đăng ký kết hôn lâu như vậy, cũng nên tổ chức một hôn lễ cho đáng của một đời con gái chứ. Con gái, phụ nữ, thanh xuân không phải là mãi kéo dài được đâu. Khoác chiếc váy cưới lên chỉ có một lần hạnh phúc. Hôm nay ở nhà vậy? Trường Tố nói xong xuống bếp, hầm cái gì cho tầm bổ mới được. Lỡ đâu sau đêm qua anh làm ba luôn sao? Dụ Nguy ngủ được 3 tiếng thì giật mình dậy. Cô khát nước nên xuống bếp lấy thì thấy anh. Cứ ngỡ anh đi làm rồi, nhưng lại thấy đang trong bếp cặm cụi làm cái gì đó. Dậy sớm vậy sao? Em bị gì hả? Trường Tố thấy cô liền tắt bếp đi lại hỏi. Cô liền lùi ra xa. Sao? Thái độ của anh... Sao vậy? Anh tiến lại gần. Lần sau không được ngâm nước lâu như vậy. Sẽ bệnh giống lần trước đây. Trường Tố nhẹ nhàng nói, đưa tay cài cúc áo ngay ngắn lại cho cô. Em lên phòng đi. Anh sẽ đem đồ ăn lên cho em sau. Anh quay người lại bếp, thản nhiên. Dụ Nguy đơ người. Cứ ngỡ là anh sẽ lạnh lùng, anh sẽ không nhìn cô, còn thậm chí là đến việc ly hôn cơ mà. Sao lại thay đổi nhanh hơn cả lật mặt của người yêu cũ vậy? Lạ lùng. Dụ Nguy cầm ly nước về phòng, cô ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ. Sao anh lại ra như thế nhỉ? Khó hiểu quá. 5 phút sau, anh đem đồ ăn lên cho cô, ngồi nhìn cô ăn. Ăn xong, anh đưa em đi chọn váy cưới. Trường Tố tràn đầy vui vẻ, thích thú nhìn cô. Dụ Nguy dừng lại, quay sang nhìn anh. Cô cũng không muốn mở miệng đâu. Nhưng mà... Anh vẫn muốn tổ chức hôn lễ với em sao? Cô hỏi, anh gật đầu. Tại sao không chứ? Em xứng đáng làm cô dâu hạnh phúc nhất mà. Anh nhún vai nói nhưng đầy nghiêm túc. Đúng người đúng thời điểm. Em nên nghe bài hát đó đi. Trường Tố hôn nhẹ lên trán cô. Đó là thứ mà anh muốn nói cho cô biết. Dụ Nguy đơ người. Đúng người đúng thời điểm sao? Ý anh là... Ăn xong, anh dẫn cô đến tiệm váy cưới. Nhà thiết kế đã nhanh chóng gửi bản vẽ đến cho anh và cô. Em xem đi. Thì cái nào anh cho người làm? Trường Tố đưa các bản vẽ cho cô. Dụ Nguy gật đầu, an phận ngồi lật dở từng tờ xem. Nhưng xem đến gần nửa ngày vẫn không ưng ý. Sao thế? Không vừa ý em à? Trường Tố ngồi đợi cô lựa, lựa đến anh muốn ngủ luôn rồi. Có thể cho em mượn giấy A4 và cây bút chì được không? Dụ Nguy nhìn anh, nhân viên đứng gần đó liền đi lấy cho cô. Dạ, của tiểu thư đây ạ. Nhân viên nữa đưa cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net